Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 526, Cường Đoạt Dân Nữ. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương vốn là muốn đi xem, chính là Minh Húc tình huống lại là càng ngày càng nguy cấp, làm Cổ Dương không thể không thay đổi kế hoạch, chấp hành cái thứ hai phương án. Hiện giờ Đông Hoang cùng phía Đông Nam hướng đã liên hợp. Cổ Dương từ kia hai cái phương hướng đi ra ngoài, đều là sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Nhưng là nếu không ra đi, cũng sẽ có càng nhiều nguy hiểm. Minh Húc yêu cầu rời xa ma đô trung tâm, nhưng là lại có tinh thuần ma khí địa phương. Cổ Dương cũng chỉ có thể suy xét đi ra ngoài Đông Hoang. Nơi này đi ra ngoài, không phải trực tiếp đi ra ngoài, mà là tiến vào ma tộc một cái khác nơi tụ cư. Bắc Hoang giữa, Bắc Hoang đồng dạng là phạm vi chính Bắc phạm vi cùng Đông Bắc phạm vi. Đối ứng Bắc Hải yêu tộc, tin tưởng ma chính động tác hẳn là không có nhanh như vậy. Xác định bọn họ hay không còn ở Đông Hoang trong thành, đều là một kiện thực phí công phu sự tình. Cho nên tiến vào Bắc Hoang, có lẽ là một kiện hiện giờ nhất hữu hiệu một kiện quyết định. Làm ba cái con rối, lưu lại ba người hơi thở, làm cho bọn họ ở ma đô trung tâm vị trí trốn tránh. Chờ đến những cái đó thủ vệ tìm thấy được thời điểm, hẳn là một kiện thực làm người hưng phấn sự tình. Chỉ là trong đó khả năng hỗn loạn tức muốn hộc máu mà thôi. Rời xa ma đô trung tâm, Minh Húc trong cơ thể ma khí mênh mông liền đình chỉ, khôi phục bình thường tình huống. Cổ Dương cũng hỏi qua Minh Húc lúc ấy là cái gì cảm giác. Nhưng Minh Húc chính mình cũng là nói không rõ. Cổ Dương trong lòng có sở suy đoán, nhưng là không có nói ra. Chỉ là nói về sau có cơ hội, sẽ mang Minh Húc qua đi nhìn xem, hay không có tìm được chân tướng tất yếu. Nếu nói Cổ Dương cùng Minh Húc tiến vào ma tộc chính xác nhất một việc, hẳn là chính là gặp được Oxin. Hắn quả thực chính là cái bản đồ sống. Nếu không phải Oxin, Cổ Dương bọn họ căn bản không biết nơi này thế nhưng tồn tại nhiều như vậy lão thử động. Hơn nữa này đó lão thử động, một đám đều là bốn phương thông suốt. Quả thực là tuyệt. Từ Đông Hoang liên tục đi rồi mấy ngày ám đạo lúc sau, mới tiến vào Bắc Hoang phạm vi. Bắc Hoang cùng Đông Hoang tình huống kém không lớn. Nếu luận cằn cỗi, là không phân cao thấp. Tiến vào Bắc Hoang thế giới ngầm, đối với Cổ Dương ba người tới nói, đã là nhiều một mặt quen thuộc. Tình huống nơi này đã sớm hiểu rõ với trong lòng. Ba người tiến vào nơi tương đối có chút hẻo lánh, gần nhất thôn trang đều là chỉ có thể xa xa nhìn đến một cái bóng dáng. Đó là ba người chuyến này mục đích địa, tìm được nơi tụ cư mới có thể tìm địa phương tiến vào Bắc Hoang ma đô. Bất quá không đợi Cổ Dương ba người tiến vào thôn trang, liền thấy được làm người lửa giận mọc lan tràn một màn. Cộng tám người vây quanh một cái nhược nữ tử. Nữ tử trên mặt một bộ hoảng sợ thần sắc. Hiển nhiên này tám người không phải cái gì người tốt. Sư phó, kia tám người như thế nào như là du côn lưu manh cường đoạt dân nữ? Minh Húc nhìn đến kia một màn, nhíu mày nói. Cổ Dương gật đầu, liền tính là cách đến xa, như cũ là có thể thấy được ăn mặc áo vải thô nữ tử trên mặt nước mắt. Quần áo đã là bị xé lạn không ít, lộ ra tiết trắng da thịt, càng thêm khơi dậy đám kia người lang tính. Dừng tay, Cổ Dương ba người trực tiếp nhảy vào vòng chiến giữa, ngăn lại đang ở phát sinh tình huống, đem cái kia nữ tử hộ ở phía sau. Tám người nhìn đến Cổ Dương mấy người đều là ngưng hồn cảnh, trên mặt là một mặt bừa bãi ý cười. Dương giọng nói, ngươi có cái gì tư cách làm chúng ta lan? Hỗn trướng đồ vật, ta xem là các ngươi lan mới đúng không? Minh Húc đối mặt mấy cái chứa linh cảnh, đáy mắt không có chút nào sợ sắc, lạnh lùng nói, rõ như ban ngày dưới, khi dễ một cái nhược nữ tử, còn như vậy kiêu ngạo sao? Ha ha, kia mấy người cười lạnh một tiếng nói, chúng ta liền khi dễ như thế nào đi? Có bản lĩnh ngươi động thủ a. Một cái ngưng hồn cảnh thật đúng là đương chính mình vô địch sao? Cổ Dương sắc mặt yên lặng, trên người hơi thở bắt đầu khởi động, đang muốn động thủ hết sức, lại bỗng nhiên nhìn đến phía trước đổ một mảnh tám người đầu đều không có. Mà vừa rồi cái kia đứng ở cổ Dương phía sau khiếp nhược nữ tử. Giờ phút này chính dẫn theo tám đầu. Trong tay vũ khí dính máu thu hồi. Tàn nhẫn chừng mắt nhìn cổ Dương ba người liếc mắt một cái. Trực tiếp liền phải xoay người rời đi. Vừa rồi nữ tử quỷ dị thân pháp. Làm người xem thế là đủ rồi. Cổ Dương cũng là thấy rõ nữ tử vũ lực cấp bậc. Là đan nguyên cảnh tam giai. Từ từ, cổ Dương gọi lại nữ tử. Đối mặt này đột nhiên thay đổi chiến cuộc. Trong lòng khó tránh khỏi có điều tò mò. Đừng khi ta lộ, nếu không phải các ngươi. Ta như thế nào sẽ thu này mấy cái kẻ bất lực. Các ngươi tốt nhất đừng đi theo ta. Nữ tử thanh âm quát chói tai truyền ra. Tuy rằng là ăn mặc bình thường quần áo. Tóc dài vi cuốn, quần áo như cũ tổn hại. Nhưng là trong đó khí thế lại cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Cổ Dương hơi nhíu mày. Vẫn chưa để ý nữ tử vô lễ. Chỉ là từ trên người nàng cảm giác tới rồi hồ tộc hơi thở. Nữ tử này tựa hồ cũng là một cái nửa ma. Hơn nữa là cái thủ đoạn sắc bén nửa ma. Ngươi vừa rồi kế hoạch là cái gì? Một cái đan nguyên cảnh tam giai cải trang giả dạng hẳn là không chỉ là vì cùng kia tám người ngoạn. Nhi trò chơi đi. Cổ Dương đối nàng có chút tò mò. Trực tiếp nhất châm kiến huyết nói. Nữ tử xoay người nhìn phía cổ Dương. Lúc này mới chú ý tới. Người nam nhân này tựa hồ cũng không phải vừa rồi biểu hiện ra ngoài ngưng hồn cảnh cửu giai. Chính mình nhìn không thấu hắn. Nếu không phải có cái gì che giấu vũ lực pháp bảo. Chính là vũ lực cấp bậc so với chính mình càng cao. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Nữ tử trực tiếp hỏi. Trong tay vũ khí ám diễm câu đã vận sức chờ phát động. Đem tám đầu ném vào nhẫn không gian giữa. Đối mặt cổ Dương ba người không có một tia khinh địch. Cổ Dương thấy nàng cái này bộ dáng. Nhẹ lay động lắc đầu nói. Ngươi không cần lo lắng. Chúng ta chỉ là tưởng hỗ trợ mà thôi. Vừa rồi tựa hồ là quấy rầy cô nương ngươi kế hoạch. Có không có bổ cứu cơ hội. Cổ Dương đương nhiên không phải muốn đơn thuần hỗ trợ. Hiện tại nơi nơi đều ở tìm ba nam nhân. Nếu là đội ngũ chung lại thêm một nữ nhân. Tựa hồ có thể giảm nhỏ bị phát hiện tỷ lệ. Ra cửa tới chính là vì rèn luyện. Nếu không vẫn luôn ở cổ Dương tạ lót Hạ Minh Húc là sẽ không trưởng thành. Xem hắn cùng Ô Xin khác nhau sẽ biết. Bổ cứu, nữ tử trong thanh âm tràn ngập một mạt nghi hoặc, đáy mắt có chút bất đồng chi sắc, tựa hồ là đối cổ Dương nói có chút động tâm, cổ Dương không nói gì, chờ nữ tử đáp án, thật lâu sau lúc sau, nữ tử trong mắt tàn khốc hơi chút hòa hoãn chút, trầm giọng hỏi, vậy ngươi nói các ngươi là người nào? Cổ Dương đáy mắt có chút chần chờ, nhìn như là có nỗi niềm khó nói bộ dáng. Nhưng là dần dần biến thành một mạt thoải mái. Tựa hồ là quyết định nói cho nữ tử chân tướng giống nhau ta là cổ Dương. Bọn họ sư phó. Cái này là Minh Húc. Cái này là Ô Xin. Chúng ta đều là nửa ma. Vốn là ở Đông Hoang. Nhưng là Đông Hoang giữa ở chảo nô lệ. Cho nên chúng ta bỏ chạy tới rồi Bắc Hoang tới. Cổ Dương trong miệng nói. Ngôn ngữ nửa thật nửa giả. Tràn đầy chân thành chi ý. Làm nữ tử trong lòng không tự giác trào ra một mạt tin tưởng. Ta có thể hỏi ngươi vũ lực cấp bậc sao? Nếu là cảm thấy khó xử có thể không nói. Vẫn chưa để ý cổ Dương trong miệng những lời này đó. Nữ tử lo chính mình hỏi. Cổ Dương trầm mặc một lát. Cuối cùng vẫn là dương mắt nói. Ta có thể nói cho ngươi chính là. Ít nhất so ngươi càng cao ra một hai cái đại cấp bậc. Không phải giai cấp. Bất quá ta giống nhau sẽ không ra tay. Chuyến này chủ yếu là vì rèn luyện này hai cái đồ nhi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.